Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 744. Biệt thự trong núi, gocchuyenaudio.com. Edit, Thiên Hương, ta là cái loại người lắm miệng này sao? Hàn Thất Lục tròng mắt hơi khép từ trên ghế sofa đứng dậy. Không phải, đương nhiên là không. Hiệu trưởng vội vàng đứng lên đi theo nói. Hàn Thất Lục trên mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Thời gian không sai biệt lắm thôi. Chúng ta khả dĩ đi tới đi. Được, có thể, đương nhiên là có thể rồi. Hiệu trưởng cười theo, An Sơ Hạ một câu cũng không nhúng vào, Hàn Thất Lục cũng đã đi tới, cô đành phải đối với hiệu trưởng gật đầu một cái, xoay người thần tốc theo sau. Mãi cho đến Hàn Thất Lục cùng An Sơ Hạ ra cửa, hiệu trưởng lúc này mới nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn Thất Lục liền được so với cổ đại thái tử ra, thật sự là quá khó hầu hạ rồi. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, bầu trời đã bắt đầu tối xuống rồi. Mùa đông gần đến, bầu trời tối đen cũng đặc biệt sảng khoái. An Sơ Hạ thần tốc bắt kịp tốc độ Hàn Thất Lục, mang theo oán giận nói. Hàn Thất Lục, anh lần sau đối hiệu trưởng, nói chuyện có thể hơi chút có lễ phép được không? Có thể tính ngôi trường này cũng là nhà anh, là đại cổ đông, không bằng nói như vậy, anh cũng là hiệu trưởng a. Hàn Thất Lục đi bộ đột nhiên ngừng lại, chuyển đổi hạ mi mắt vẻ mặt vô tội nói. Ta có không lễ phép sao? Hơn nữa ta chỉ tôn kính người đáng để ta tôn kính. Cô thực cho rằng, tôi có quyền hiệu trưởng. An Sơ Hạ trầm mặt, cô từ nhỏ tiếp thu liền là tư tưởng tôn sư trọng đạo, làm sao có thể suy nghĩ người kia có phải hay không đáng tôn trọng. Thấy cô không nói lời nào, Hàn Thất Lục hướng tới giữ chặt tay cô nói. Biệt nghĩ nhiều, tôi muốn là đúng một cái tượng gỗ ăn nói khép nép kia không phải ta có giáo dưỡng, mà là tại tôi làm mất mặt Hàn gia. Người Hàn gia, nên cao cao tại thượng. Vâng, cao cao tại thượng. An Sơ Hạ trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng là đâu nào đừng nặn chính cô ta lại không nói ra được. Cô làm sao vậy? Hàn Thất Lục bắt kịp trái lại tự đi đường An Sơ Hạ đi bộ, hạ giọng nói. Tôi làm sai chỗ nào? Chỉ cần cô nói ra tôi liền thay đổi. Bộ dạng Hàn Thất Lục khiêm tốn tỉnh giáo, nhưng An Sơ Hạ chỉ là trái lại tự đi về phía trước. Người Hàn gia nên cao cao tại thượng. Những lời này cô nghe xong cực kỳ không thoải mái, trong nhà có tiền bạc là có thể cao cao tại thượng, đây là không có đạo lý, nhưng sự thật lại là như vậy. Hàn Thất Lục thái độ nhuyễn tiếp xuống, lôi kéo tay cô nói. Đừng mất hứng, nếu thực sự cảm thấy được ta không có lễ phép, ta đây hiện tại liền đi cùng hiệu trưởng giải thích được chưa? An Sơ Hạ dừng lại, không là vì Hàn Thất Lục mà nói, mà là vì... An Sơ Hạ, người nói chuyện, là Hứa Niệm Niệm. Cô tựa hồ có vẻ có chút tiều tụy, trên người lại vẫn mặc trang phục nhảy múa ban nãy, một người lẻ loi đứng ở bên cây. Cậu như thế nào, cậu đang đợi tớ sao? An Sơ Hạ hỏi ra miệng. Hứa Niệm Niệm đối với Hàn Thất Lục khẽ gật đầu, tiện đà nói với cô. Bốn phía đều không có theo dõi, ngoài cửa theo dõi cái gì đều đã tra không tới. Nhưng là, sự tình tuyệt đối không phải tớ làm. Lúc này An Sơ Hạ mới nhớ tới lúc ấy ở trong phòng thời điểm, Hứa Niệm Niệm nói nhất định nhân cơ hội sự kiện này tìm ra chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Mà trên thực tế cô thật sự đi làm, tựa hồ, người này cũng không có tin tưởng như thế, không nhận tội thích người. An Sơ Hạ rộng rãi mỉm cười nói, không quan hệ tớ tin tưởng không phải cậu làm, cậu, gocchuyenaudio.com, tin tưởng không có nghĩa là người khác cũng sẽ tin. Tớ nhất định nhân cơ hội điều tra ra, tớ chỉ là muốn nói cho cậu chuyện này người nào đều đã làm, nhưng tớ Hứa Niệm Niệm tuyệt đối hẳn không làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bỏ lại như vậy một câu, Hứa Niệm Niệm xoay người rời đi cũng không quay lại nhìn Hàn Thất Lục, không có bất cứ cảm giác nào. Sao lại thế này, mãi cho đến nhìn không thấy Hứa Niệm Niệm, Hàn Thất Lục mới mở miệng hỏi. Váy, An Sơ Hạ cúi đầu, mắt nhìn trên thân mình váy bị cắt đến gối. Nghe nói, Hàn Thất Lục tầm mắt theo cô nhìn xuống, lúc này mới nhớ tới chính mình lúc ấy liền thấy được An Sơ Hạ váy bị xén rồi. Như thế nào tu rồi hả? Thông minh như Hàn Thất Lục nhưng lại hỏi ra những lời này, liên tưởng đến lời Hứa Niệm Niệm nói, lập tức lại hỏi. Có người tại nơi này động tay chân, cô mới nhớ tới Hàn Thất Lục cũng không biết chuyện này, gật đầu nhẹ cô xem Hàn Thất Lục nói. Chuyện này anh sẽ không cần nhúng tay, tôi nghĩ muốn chính mình giải quyết. Chính mình giải quyết, Hàn Thất Lục trầm mặt một hồi, thở dài nói. Được, nhưng nếu cô cần tôi giúp một tay, cứ thẳng thắn nói với tôi. An Sơ Hạ nhìn Hàn Thất Lục giờ phút này, cặp mắt kia mang theo tia kiên định, tim chợt đập lỡ mất một nhịp. Đi thôi, cô rời ánh mắt thẳng tắp ở trước mặt, mặc kệ hội ngộ đến cái dạng gì chuyện tình, chỉ cần nhớ tới Hàn Thất Lục nói câu này cứ thẳng thắn nói với tôi, trong lòng cảm thấy được yên ổn. Đi đến cửa trường học, Hàn quản gia sớm là ở chỗ này chờ, gặp hai người đi tới cười đón. thiếu gia thiếu phu nhân cơm chiều không ăn ở nhà, lão gia phân phó cần tham gia một bữa tiệc. Nói đến mức này kia còn có khả năng cự tuyệt. Hàn Thất Lục trực tiếp lên xe, trái lại An Sơ Hạ xin ý kiến hỏi một câu. Đi chỗ nào? Hàn quản gia không hề trực tiếp trả lời, mua cái nút nói. Một cái rất sớm trước đã nghĩ gặp hai vị nhân. Xe một đường hướng phía nam, cửa kính xe mở một kẽ hở nhỏ, thoang thoảng gió thổi, cô có chút choáng váng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hàn Thất Lục đột nhiên kêu a một tiếng, ngồi thẳng thân thể với trên chỗ phó lái hỏi Hàn quản gia. Đây là ra khỏi thành phố a? Đúng, Hàn quản gia gật đầu. Là muốn đi, hừ, Hàn Thất Lục làm một cái chớ có lên tiếng động tác, nửa cười mà lại như không cười nói. Trước đừng nói, cho ta không trì hoãn. An Sơ Hạ trên mặt biểu tình càng thêm nghi hoặc, không ngờ như thế lâu như vậy còn chưa tới, nguyên lai là ra khỏi thành phố A rồi. Nhưng là ai có thể đủ quyền lực làm cho bọn họ được giao phó bữa tiệc gieo xa như vậy? Ngay lúc này, cô không tiện hỏi. Xuyên thấu qua cửa kính xe, đã lên tốc độ cao, cây xanh núi rừng liền gần trong gang tấc, dường như đã có mấy đời. Lần trước vào trong núi, phải đi xà sơn. Cô nhắm mắt lại, cảnh tượng Hàn Thất Lục máu tươi đầm đìa nằm ở cự thạch lập tức hiện lên ở trong đầu. Cô đột nhiên mở mắt con, hô hấp có chút dồn dập. Đó là, hồi ức quá đáng sợ rồi. Thượng tốc độ cao không bao lâu, tại kế tiếp lộ khẩu thời điểm xe đã đi xuống tốc độ cao, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm tiếp xuống, như là mưa gió sắp đến. Ngay tại thời điểm cô nhìn trời không khỏi sững sờ, Hàn quản gia hãm phanh lại, nói. Đến chỗ, cô như người trong mộng mới tỉnh, mở cửa xe đi ra bên trong xe. Đây là một tòa biệt thự trong núi, cùng Hàn gia liếc mắt một cái, chẳng qua quy mô nhỏ. Góc truyện audio.com, chút, mới vừa hoàn thành, Hàn Thất Lục nhíu mày, nhìn về phía Hàn quản gia. Hàn quản gia gật đầu, này xem như chúc mừng biệt thự mới vừa hoàn thành tốt đẹp. Phía dưới cùng mời người hội báo một phen, nhận được sự cho phép của Hàn Thất Lục, Hàn quản gia mới đem sự tình mọi chuyện toàn bộ nói rõ ràng rồi. Chủ nhân của biệt thự trong núi này, là người mà cả hai quen biết đã lâu, chỉ là Hàn Lục Hải cũng không biết cả hai lại được đề xuất cùng xuất hiện với chủ nhân biệt thự này. Nhưng vị này về nước đem tất cả đơn đặt hàng trong và ngoài nước đều đã cấp cho Hàn Thị tập đoàn, tương đương với để cho Hàn Thị đạt được không ít lợi nhuận. Cách chương.